Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bởi vì con mắt. Trong rừng rậm, hồ yêu nhóm khí thế ngất trời làm việc, làm nhanh lên một chút. Hồ yêu vương cầm quy hoạch đồ, đứng ở một bên chỉ huy, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Các ngươi còn muốn đại vương tưởng thưởng à? Trấn Nguyên đại tiên cùng Tôn Ngộ không? Cùng với Mị Hồ đứng dưới tán cây nghỉ ngơi. Quả nhiên vẫn là như vậy ung dung. Trấn Nguyên đại tiên phất trần vung lên. Trên cỏ xuất hiện bàn đá ghế đá. Hắn ngồi xuống, nói rằng, đã có thể dạy bọn họ kỹ thuật. Có thể bớt việc, chúng ta làm gì mình làm. Có đạo lý, Tôn Ngộ không gật đầu. Duỗi tay vung một cái. Trên bàn nhiều mấy bát đậu hoa. Kiến tạo tiết điểm phòng ngự cơ chế. Trừ bỏ mấy cái then chốt kỹ thuật bên ngoài, đám yêu quái cũng có thể hỗ trợ. Này đậu hoa uống ngon thật à. Mị Hồ đoạt lấy một bát đậu hoa, ngồi xuống hét lên, từ đâu tới? Trong trấn mua. Tôn Ngộ không trả lời. Thiên công tạo vật, ghi chép đậu hoa công nghệ, đám yêu quái nắm giữ rất tốt. Hắn nhìn cạo tóc ngắn Mị Hồ, ngươi làm sao cắt tóc như vậy càng đẹp mắt? Mị Hồ ngẩng đầu lên, hơi phe phẩy tóc ngắn. Đại vương, ta rốt cục tỉnh táo rồi. Tôn Ngộ không gật đầu. Quá khứ 2 năm, cái tên này cũng nên tỉnh táo rồi. Ta nhất định là bị Mỹ Lệ nguyền rủa rồi. Mị Hồ nói tiếp. Từ khi ta cắt tóc sau, ta cảm thấy ta càng đẹp hơn rồi. Tôn Ngộ không một trận ngạc nhiên. Bệnh của tên này xem ra còn chưa khỏe. Đát kỷ, người nhanh đừng nói rồi. Xa xa hồ yêu vương nghe được mặt đều đỏ. Người nhanh biến trở về dáng dấp lúc trước. Tóc ngắn thực sự là đại nghịch bất đạo. Nữ yêu làm sao có thể lưu tóc ngắn đây? Mị Hồ ngắm hắn một mắt. Người biết cái gì? Như vậy cũng rất xinh đẹp. Nàng nhìn Tôn Ngộ không? Đại vương, người nói đúng hay không? Tôn Ngộ không gật đầu. Trấn Nguyên đại tiên trợn mắt ngoác mồm nhìn Tôn Ngộ không? Lẽ nào hiền đệ thẩm mỹ cũng có vấn đề? Hồ yêu vương khóc không ra nước mắt. Đại vương, người cứu cứu nàng a! Hắn nói với Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không lắc lắc đầu. Không cứu, đã đến thời kỳ cuối. Đây chính là mỗi ngày đều vội vàng thưởng thức chính mình kỳ nhân. Thẩm mỹ chỉ dựa vào soi gương liền có thể tăng cao rồi. Tuy rằng tóc ngắn quả thật không tệ. Bất quá ở người của thế giới này xem ra có điểm lạ. Nhưng xem lâu, tựa hồ cũng sẽ phát hiện vẻ đẹp của nàng. Trên trời cái kia thiên lý nhãn gần nhất không làm việc đàng hoàng, đều là nhìn chằm chằm nàng. Không biết có phải là trên mặc lên. Tôn Ngộ không uống xong đậu hoa, không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên cung vị trí. Huynh trưởng, Ngao Loan từ cảng đi tới. Có một đám người ra giá cao mời ngươi biên soạn dược học điển tịch. Không cần để ý tới. Tôn Ngộ không lắc đầu. Chuyện này còn sớm. Từ khi cỏ cầm máu bị loài người sau khi biết, tứ đại bộ châu liền chạy tới rất nhiều hiền nhân ẩn sĩ. Muốn hắn mô phỏng theo thiên công tạo vật, biên soạn một bộ dược học điển tịch. Này nói nghe dễ dàng, kỳ thực cũng không dễ dàng. Thế giới này có linh hoa rượu cỏ, quỳnh tương ngọc lộ, cùng Tôn Ngộ không ở trong thiên thư nhìn thấy thuốc có khác nhau rất lớn. Ta muốn viết sách này, nhất định phải thu thập rộng rãi quần sách, e sợ phải hao phí thời gian mười mấy năm. Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn Trấn Nguyên đại tiên. Dược học điển tịch đối với nhân loại y học phát triển cực kỳ trọng yếu. Đối với hoa quả sơn đám yêu quái lại tác dụng có hạn. Rốt cuộc thành tinh sinh vật hầu như sẽ không xảy ra bệnh. Tôn Ngộ không rất rõ ràng. Hắn hiện tại trọng điểm là hoa quả sơn. Lãng phí quá nhiều thời gian ở nhân loại sự tình trên, ngược lại sẽ trì hoãn cải cách. Nhưng là huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan nhíu mày. Bọn họ ngàn dặm xa xôi lại đây, cũng không dễ dàng. Tôn Ngộ không nhìn nàng. Trong lòng ngươi có việc, nói đi, ở trước mặt ta không cần ẩn giấu. Đúng, Ngao Loan cười khổ một tiếng. Sau đó lấy ra một quyển sách, đưa cho Tôn Ngộ không. Quyển sách này gọi là Bách Thảo Kinh, ghi chép một ít Bắc Câu Lô Châu thảo dược chủng loại. Dược tính, tác dụng, liều dùng. Đây là một cái nam hài liều mạng mang tới. Tôn Ngộ Không lật qua lật lại Bách Thảo Kinh, trong lòng mặc đọc chú ngữ. Nhìn thấy một cái áo rách quần manh nam hài bóng dáng. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng suy tính đến nguyên do. Đó là một cái đến từ Bắc Câu Lô Châu nam hài. Bản này, Bách Thảo Kinh, là ra ra hắn tâm huyết. Đáng tiếc ở đến Hoa Quả Sơn trên đường. Nam hài ra ra bị cường đạo giết chết rồi. Chuyện như vậy không một chút nào để Trấn Nguyên Đại Tiên bất ngờ. Để hắn bất ngờ chính là, nam hài dĩ nhiên một người che chở quyển sách này. Bỏ ra 2 năm, nhận hết khổ cực, trăm phương ngàn kế đến Hoa Quả Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên tính ra kết quả. Trên mặt tươi cười, người này có đại nghị lực. Tôn Ngộ Không gật đầu tán thành. Sau đó nhìn về phía Ngao Loan. Người nghĩ giúp hắn. Ngao Loan gật đầu. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Ngao Loan trước đây đối với nhân loại có thể không như thế hữu hảo. Mặc dù nói nam hài tao ngộ khiến người ta đồng tình. Nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy Ngao Loan còn có lý do nào khác. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với nam hài tao ngộ khá là cảm khái. Hiền đệ, 2 năm qua tìm ngươi viết sách người nối liền không dứt. Ta xem ngươi cũng đừng chậm lại rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không bằng ngươi liền đồng ý. Ta đối với dược có học tương đối hiểu, cũng có thể giúp ngươi biên soạn. Lời ấy thật chứ? Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Hắn sẽ chờ câu nói này. Cái gọi là 10 đạo 9 y. Người tu đạo đều sẽ hiểu trị bệnh cứu người. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng thiên địa tề thọ. Nắm giữ dược học tri thức có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phong phú rồi. Có hắn hỗ trợ, Tôn Ngộ Không rất dễ dàng liền có thể viết ra một quyển dược học làm. Tốt lắm, Tôn Ngộ Không cười nói với Ngao Loan. Đi nói cho đứa bé kia. Chúng ta 2 đáp ứng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩn ra. Sau đó mới phản ứng được. Gay gâu, ta bị lừa rồi. Hắn phát hiện Tôn Ngộ Không sớm có viết sách tâm tư. Liền trở mình trên mặc lên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời có chút hối hận. Liên tục cười khổ. Đại Tiên, này không phải chuyện xấu. Tôn Ngộ Không cười nói. 2 người chúng ta hợp tác. Vì thương sinh viết sách. Có cái gì không tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nghĩ cũng đúng. Cũng sẽ không phản bác nữa rồi. Ngao Loan mang theo tin tức tốt đi ra rừng rậm. Rừng rậm bên ngoài đứng một tên nam hài. Khuôn mặt bẩn thỉu. Đã không thấy rõ diện mạo. Y phục trên người càng là rách tả tơi. Thân thể mỏng thật giống một cơn gió liền có thể đem hắn thổi chạy. Huynh trưởng đáp ứng rồi. Ngao Loan đối với nam hài nói rằng. Nàng nói cho hắn còn có một vị tiên nhân hỗ trợ. Nam hài nhất thời mừng rỡ mở to hai mắt. Hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Cảm tạ tỉ tỉ. Hắn vội vàng hướng Ngao Loan cúi người chào nói tạ. Cúc xong cung. Nam hài lại hiếu kỳ hỏi lên. Tỉ tỉ tại sao giúp ta? Bởi vì ngươi có một đôi đẹp đẽ con mắt. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan khom lưng. Nhìn nam hài cái kia trong suốt hai mắt. Đây là cỡ nào đẹp đẽ con mắt a? Con mắt của ngươi cùng ta yêu thích đầu gỗ rất giống. Ngao Loan nói rằng. Nam hài nhất thời đầu óc mơ hồ. Cái gì? Đầu gỗ cũng có mắt. Âm Tào địa phủ ra ra a. Hoa Quả Sơn quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.